Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, chương 76, ta tuyển trạch Rock Lee. Đây là ảo thuật. Temari trừng lớn con mắt, há hốc mồm ra, khuôn mặt bất khả tư nghị. Nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Phía trước, ở trong mắt nàng gần như hoàn mỹ một trận chiến đấu. Cư nhiên vẻn vẹn con là mình thấy huyễn cảnh. Uy, Sakura, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên khán đài, Yamanaka Ino không giải thích được nói. Vì sao từ trận đấu ngay từ đầu Temari liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích? Mặc cho Sasuke đi tới đem phi tiêu để ở cổ họng của nàng yếu hại bên trên. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Hẳn là, chắc là ảo thuật a. Haruno Sakura suy nghĩ một chút, nói rằng, ta từng nghe Kakashi lão sư nói qua, Uchiha nhất tộc Seragon đối với ảo thuật sở hữu gặp may mắn điều kiện. Phi thường cường đại cùng đáng sợ. Nếu như ta không có đoán sai, trong quá khứ thời gian một tháng bên trong, Kakashi lão sư nhất định giáo hội Sasuke như thế nào sử dụng Seragon tới phóng thích ảo thuật. Nàng khẳng định nói, thật là lợi hại tiểu quỷ, cư nhiên vẻn vẹn bằng vào ảo thuật liền chế phục một cái cường hãn đối thủ. Maito Gai sợ hãi than nói rằng, ta lúc đầu cho rằng lúc này đây Lý Tất chắc chắn đoạt được quán quân. Tấn thăng làm trung nhẫn, không ngờ tới cái này Uchiha ra tiểu quỷ đồng dạng lợi hại. Không thể khinh thường, Sasuke, người thật không hổ là Uchiha nhất tộc duy nhất còn dư lại tộc nhân. Ta bất quá là chỉ đạo ngươi thời gian một tháng, ngươi cũng đã đem Seragon nắm giữ được trình độ như vậy. Hatake Kakashi vui mừng nhìn Uchiha Sasuke, lầm bầm lầu bầu nói rằng, đây chính là Uchiha nhất tộc, chỉ còn lại cái kia tên tiểu quỷ sao? Đệ tứ Kazeki khen ngợi nói rằng, các ngươi Konoha thôn thật là làm cho người ta kính sợ. Trẻ đệ nhất nhân tài liên tục xuất hiện, vô luận là cái này Uchiha ra tiểu quỷ, còn là trước kia Rock Lee cùng Hyuga Neji, tất cả đều là hiếm thấy thiên tài. Một ngày bọn họ lớn lên, Konoha thôn đủ để độc bá toàn bộ ninja thế giới. Kazeki đại nhân ngươi quá lo lắng. Sarutobi nhíu nhíu mày, nói rằng, chúng ta Konoha thôn từ trước đến nay yêu thích hòa bình, cũng không khẽ mở chiến đoan. Mặc dù là chúng ta Konoha thôn cường đại rồi, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động khởi xướng đối với ngoại chiến tranh. Huống chi, chúng ta Konoha cùng các ngươi xa nhẫn còn là đồng minh quan hệ. Đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ hỏng. Nói cũng là đây. Hắc hắc hắc. Đệ tứ Kazeki hắc hắc một hồi cười nhạt. Cũng là không nói gì nữa. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Temari run rẩy thân thể, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Uchiha Sasuke, lớn tiếng hỏi, người chúng ta ảo thuật, chính là chuyện như thế. Uchiha Sasuke thản nhiên nói, ngươi nhận thua đi, ta còn không muốn giết ngươi. Ngươi, Temari trên mặt nhất thời đỏ lên, đây là nàng phía trước đối với Uchiha Sasuke đã nói, mà nay lại bị đối phương còn nguyên hoàn trả qua đây. Được rồi, ta thua. Temari thật dài hít một hơi, nói rằng, bất quá, có một việc ta phải muốn hỏi cái tinh tường minh bạch. Hỏi đi, Uchiha Sasuke nói rằng, là, vâng, đúng, từ khi nào thì bắt đầu? Temari hỏi, ta là từ khi nào thì bắt đầu chúng ngươi ảo thuật? Từ ngươi thấy ta cái này một đôi ánh mắt cái kia phút chốc bắt đầu. Ngươi cũng đã tiến nhập ta ảo thuật. Uchiha Sasuke nói rằng, thì ra từ khi đó bắt đầu, ta cũng đã tiến nhập ngươi ảo thuật đi. Temari lẩm bẩm nói, Uchiha nhất tộc, Seragon, tại nhẫn giới được hưởng to lớn uy danh nhiều năm như vậy. Quả nhiên lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục, xử thế Giang đại nhân. Ta chịu thua, Nàng hướng về phía Shiranui Genma nói rằng, người thứ tư hiệp, người thắng, Uchiha Sasuke. Shiranui Genma đi tới trước, lớn tiếng tuyên bố, Uchiha Sasuke, người còn nắm chắc chiến thắng cái kia Rock Lee sao? Đang ở Uchiha Sasuke muốn xoay người rời đi cái kia phút chốc. Temari chợt mở miệng hỏi, Rock Lee, sao? Uchiha Sasuke sắc mặt chợt lập tức ngưng trọng, hắn dùng sức nắm quả đấm một cái, sau đó vừa buông ra, nói rằng, quái vật như vậy, ta có thể không có bất kỳ nắm chặt thắng hắn. Thật sao? Liền ngươi cũng không có nắm chắc. Temari khiếp sợ nói rằng, thể thuật hình ninja không phải sợ nhất ảo thuật sao? Hắn cũng không phải bình thường thể thuật hình ninja. Uchiha Sasuke nói rằng, ta đã từng dùng ảo thuật thăm dò qua hắn. Căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Điều này sao có thể? Temari khuôn mặt không tin, lời nói không sợ mất mặt nói, ta rất sớm trước đây liền đã từng thua ở quá trong tay của hắn. Uchiha Sasuke trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói rằng, hơn nữa còn là hoàn bại. Ta sở hữu thực lực bây giờ, có ở mức độ rất lớn là bị hắn kích thích. Bất quá, ta coi như rõ ràng biết không phải là đối thủ của hắn, ta cũng sẽ liều mạng tiến hành chiến đấu. Uchiha nhất tộc cho tới bây giờ đều không úy kỵ cường giả. Ta sẽ hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Mặc dù là lần nữa thảm bại, ta cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Uchiha Sasuke trong ánh mắt lóe ra kiên định ý chí chiến đấu. Cả người giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng, làm người run sợ. Đây chính là Konoha thôn ninja sao? Bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta xa nhẫn thôn lấy cái gì cùng bọn họ tiến hành chiến đấu? Chúng ta thật không phải là ở tự tìm tử lộ sao? Temari tân lý lặng lẽ nghĩ lấy, từng bước ly khai nơi so tài. Ở vô số người hoan hô tiếng reo hò bên trong, Uchiha Sasuke ly khai nơi so tài. Đến tận đây, bốn cái hiệp trận đấu toàn bộ kết thúc. Người xuất sắc chia ra làm Hyuga Neji, Aburame Shino, Rock Lee, Uchiha Sasuke. Đương nhiên, còn có một cái Luân Không Fujita rõ ràng. Người có thể từ bốn người bên trong chọn một người làm đối thủ. Shiranui Genma đối với Fujita rõ ràng nói rằng, người thắng, có thể tiến vào bán kết. Nếu như thua, thì sẽ mất đi tư cách tranh tài. Từ bốn người này ở giữa chọn một sao? Fujita rõ ràng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hyuga Neji, Aburame Shino, Rock Lee, Uchiha Sasuke, tất cả đều là cường giả hiếm thấy đâu. Chọn một a, Shiranui Genma nói rằng, tốt, ta tuyển trạch Rock Lee. Fujita rõ ràng nói rằng, người xác định sao? Shiranui Genma dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Fujita rõ ràng, hỏi, không lâu Rock Lee cùng Gaara trận chiến ấy, có thể nói hạ nhẫn đỉnh phong nhất chi chiến, thực lực đã sớm xa siêu việt hơn xa Jinin tầng thứ. Ta xác định, Fujita rõ ràng gật đầu, nói rằng, ta biết thực lực của hắn có thể là trong bốn người mạnh nhất. Thế nhưng, ta năng lực dường như vừa vặn khắc chế hắn. Tốt, Shiranui Genma nói rằng, cái thứ năm hiệp, Fujita rõ ràng đối chiến Rock Lee. Cát, cái này không biết sống chết tên. Colossus bĩu môi, sẽ bị Hoshinosuke nắm thật chặt tay rút ra. Sau đó tung người một cái nhảy vào bên trong sân. Rock Lee, ta yêu ngươi. Rock Lee, ta yêu ngươi. Rock Lee. Rock Lee, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, toàn bộ nơi so tài tiếng như lôi động, thật giống như Colossus không phải tham gia bị tái tuyển thủ, mà là một cái đang chuẩn bị mở ca nhạc hội minh tinh giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.